Chương 1642, tiếp tục đi tới. Lều vải bên trong 13 vị tướng quân tranh luận một hồi, ai cũng thuyết phục không được ai, liền nhìn về phía chủ tọa bên trên La Trinh Thiên. La Trinh Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn nói khẽ, nếu như chỉ là cố tình bày nghi trận, chúng ta không tiến tiến, vậy liền lãng phí quý giá thời gian. Nếu như không phải cố tình bày nghi trận, cái kia Hàn Bắc quân đang chờ cái gì, bọn hắn đang chờ chúng ta càng xâm nhập thêm Hàn Bắc đạo, rời xa Tây Lương, khi đó lại mở ra sắc bén miệng lớn, đem chúng ta đều nuốt đi. Những đạo lý này 13 vị đại tướng quân đều hiểu. Chỉ là chúng ta trước mắt các phương hội tụ tin tức nhìn, Hàn Bắc quân cũng không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. La Trinh Thiên thản nhiên nói, chúng ta ở đây dừng lại mấy ngày, thật có thể đánh lộ ra Hàn Bắc quân ý đồ sao? Những cái kia kiên trì nói muốn dừng lại các tướng quân mặt lộ vẻ do dự, bọn hắn tin tức con đường đã phát huy đến cực hạn, nhưng đều không thể biết rõ Hàn Bắc quân có phải hay không đang cố tình bày nghi trận, nhưng dừng lại tại nguyên chỗ, lại như thế nào tìm hiểu ra Hàn Bắc quân ý đồ lưu tại chỗ, cũng không có tác dụng. La Trinh Thiên nói, hiện tại chúng ta chỉ có một lựa chọn, tiếp tục đi tới. Bọn hắn không có khả năng cũng bởi vì cái này không đến 10 vạn Hàn Bắc quân cử động có chút dị thường, liền lui về Tây Lương đi, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục đi tới. 13 doanh tướng quân rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, bọn hắn lại thương lượng một hồi chuyện khác, mới hướng La Trinh Thiên cáo từ rời đi. La Trinh Thiên tại 13 doanh tướng quân rời đi về sau, hắn hai hàng lông mày trống lên, hắn có thế mơ hồ cảm giác ra Hàn Bắc quân cũng không phải là đang cố tình bày nghi trận. Nhưng Hàn Bắc quân nếu không phải cố tình bày nghi trận, trong tay lại nắm giữ bài tẩy gì đâu, có thế đảo ngược chiến của các chủ bài hắn, đây chính là 130 vạn đại quân. Đối phương muốn thắng căn bản không có khả năng, lịch sử bên trên không phải là không có xuất hiện qua lấy yếu thắng mạnh án lệ. Nhưng loại chuyện này rất rất ít, huống chi vẫn là binh lực như thế cách xa dưới tình huống. Nếu như ngươi thật nắm giữ át chủ bài, ta liền muốn xem ngươi át chủ bài. La Trinh Thiên suy nghĩ một hồi lạnh lùng nghĩ. Trong nội tâm hắn minh bạch, nếu như đối phương thật nắm giữ át chủ bài, vậy liền sẽ tại bọn hắn tiến đánh Mộc Hoa Thành thời điểm để lộ lá bài tẩy này. Mộc Hoa Thành trọng yếu như vậy hạch tâm thành, Hàn Bắc đạo chủ phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nếu không chẳng khác nào tùy ý Tây Lương tại Hắc Thủy Đô hộ phủ đóng xuống một cái đinh, tương lai vì trừ bỏ cái này viên cái đinh, thế tất sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Tây Lương quân ngày thứ hai tiếp tục như thường lệ lên đường, giống như không nhìn Hàn Bắc quân dị thường. Duy chỉ có hai bên trinh sát tại núi tuyết rừng tuyết ở giữa phát sinh kịch liệt chiến đấu. Mà Tây Lương quân không để ý đến Hàn Bắc quân đi theo, Hàn Bắc quân cũng chỉ là đi theo tại bên hông, cũng không có động thủ ý tứ. Hai bên tiếp tục giữ vững bình tĩnh, song song tiến lên, giống như là hợp tác tiến lên quân đội, cũng không phải là người chết ta sống quân địch. Cho đến 10 ngày đi qua, Tây Lương quân nhìn thấy Mộc Hoa Thành. To lớn thành thị, Mộc Hoa Thành ngoại trấn lại là im ắng. Tây Lương quân vì để phòng có trá, phái ra một chi tiểu đội đi vào dò xét, nhìn có hay không có cạm bẫy, đồng dạng một cái quân doanh rời đi đại quân, canh giữ ở Hàn Bắc quân đối diện, đây là phòng ngừa Hàn Bắc quân tại bọn hắn công thành lúc đối bọn hắn phát động tiến công. Một cái quân doanh binh mã liền đã vượt qua Hàn Bắc quân. Điều tra tiểu đội rất mau trở lại, ngoại trấn cũng không có bất luận cái gì người hoặc cạm bẫy. Công thành. La Trinh Thiên bình tĩnh lại mệnh lệnh. Mộc Hoa Thành có phòng thủ đại trận, loại này đại trận uy lực rất mạnh, nhưng cũng là so ra mà nói, bọn hắn đối mặt thế nhưng là Tây Lương quốc hơn phân nửa quân lực, nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tây Lương quân chỉ cần rất ngắn thời gian ở giữa liền có thể công phá Mộc Hoa Thành. Tây Lương quân lập tức có 30 vạn người cùng nhau kéo cung. Phù tiễn vù vù ném bắn mà ra, giữa không trung bị kích hoạt, hóa thành từng đoàn hỏa cầu, giống như không trung thiên thạch rơi xuống. Mộc Hoa Thành sáng lên kim hoàng lô NG ai nhờ xa NG, tất cả hỏa cầu nện ở kim hoàng lô NG ai nhờ xa NG bên trên, chấn động đến lô NG ai nhờ xa NG mơ hồ lắc lư. Tây Lương quân kỵ binh mượn phù tiện điểm hộ cưỡi ngựa hướng cửa thành phóng đi, chỉ cần phá cửa thành, vậy cái này chẳng chiến liền kết thúc, mà kỵ binh sau lưng vận chuyển phá thành canh cửa dùng mấy chục khung công thiên phù tiễn. Liền tính ra cố cửa thành. QNZ không có khả năng trèo chống được công thiên phù tiễn khoảng cách gần oanh bán. Lại nói nếu như cửa thành không cách nào bán sập, vậy liền tập trung công kích tường thành một góc cũng được. Tường thành bao la như vậy, Mộc Hoa Thành không có khả năng đem tất cả tường thành đều bố trí kiên cố phòng ngự trận pháp. Kim hoàng lôn NZA nhờ san NZ bên trên bỗng nhiên có kim sắc quang tiện bắn nhanh, bắn về phía sông thành kỵ binh, nháy mắt liền có từng hàng kỵ binh bị bắn ra huyết nhục văng tung tóe. Tây lương quân kỵ binh hung hãn không sợ chết, tiếp tục xông về phía trước, ở cạnh tây lương quân phù tiễn cùng không tiếc mệnh dũng manh dưới, bọn hắn đã đến phù hợp khoảng cách. Phía trước nhất kỵ binh phi thân xuống ngựa, ném ra từng đạo phù lục, phù tuyến phi tốc lan tràn, tạo thành giản dị phòng ngự phù trận, chống cự một hoa thành công kích. Đây là số lượng 10 chiếc công thiên phù tiễn phát xạ làm chuẩn bị. Tất cả đều tại chuẩn bị phải có đầu không lộn xộn. Tại trong đại quân La Trinh Thiên bên hông truyền âm ngọc phù sáng lên, hắn không chút hoang mang khai thông truyền âm ngọc phù. Đại tướng quân, có rất nhiều tiểu đội tại hướng chúng ta vọt tới. Một doanh tướng quân trầm giọng nói, đây khắp núi đồi đều là dạng này tiểu đội. La Trinh Thiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn cấp tốc âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục công thành, còn lại quân doanh chuẩn bị chiến đấu, cho ta tra rõ ràng, những này tiểu đội lai lịch. Đây khắp núi đồi tiểu đội võ giả đang đến gần Tây Lương quân lúc thả chậm bước chân. Hàn Bắc quân đồng dạng tản mạn thành mấy chục cỗ, bắt đầu hướng Tây Lương quân công kích. Tây Lương quân một mực không hề từ bỏ điều tra bốn phía, nhưng những này lai lịch không rõ tiểu đội vốn là ẩn giấu đi Mộc Hoa Thành nơi xa nhìn xem, cho đến Tây Lương quân đến Mộc Hoa Thành, bọn hắn mới từ ẩn thân chỗ chạy tới. Từ đó có thể biết, những này tiểu đội cũng không phải là cái gì quân lính tản mạn, mà là có người chỉ huy quân đội. Tây Lương quân nhìn như bị vây quanh, thế nhưng những này tiểu đội cộng lại bất quá là mấy chục vạn, chỉ là tản ra thoạt nhìn tương đối nhiều, cùng Tây Lương quân so ra số lượng kém xa. Đối phương hiển nhiên không có tính toán cùng Tây Lương quân tập trung lại đánh, mới có thể tản mạn thành từng đội, áp dụng du lịch quân hình thái. Chỉ cần về mặt binh lực không có ưu thế, Tây Lương quân liền không lo lắng, Tây Lương quân đồng dạng phân tán, nhưng mỗi chi đội ngũ đều nắm chắc ngàn người. So với Hàn Bắc đạo bên này hàng chục hàng trăm tiểu đội phải hơn rất nhiều. Những này phân tán Tây Lương quân đội ngũ, hướng bốn phương tám hướng tiểu đội giết tới. Chỉ là Hàn Bắc đạo bên này tiểu đội lại là như cá bơi đồng dạng, hoặc tản ra tránh né mũi nhọn hoặc mấy chục đội tập hợp cùng Tây Lương quân chém giết. Tây Lương quân cũng không có bởi vì nhân số ưu thế mà dính vào bất luận cái gì tiện nghi. Những này đột nhiên xuất hiện tiểu đội tản ra như phi ngư, tập hợp đồng dạng nhanh như cá chuồn. Phối hợp tần suất cao đến dọa người. Mà còn Tây Lương quân phát hiện những này tiểu đội đều là võ giả tạo thành, chiến lược so với Tây Lương bên này võ giả cùng người bình thường hỗn hợp quân đội chiến lược cao một cái cấp bậc có dư. Cái này sao có thể một cái Tây Lương tướng quân sắc mặt đại biến la hoàng lên, hắn vì những này tiểu đội chiến lược cùng ăn ý phối hợp cảm thấy trái tim băng giá. Trên mặt tuyết quanh quần chu nở dê thiên tiếng chém giết, Tây Lương quân phân tán ra ngoài truy kích đội ngũ bắt đầu rơi vào thế yếu. Từng nhánh đội ngũ bị thôn phệ tiêu diệt.